Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 214. Băng Hà Cốc tìm chết. Gocchuyenaudio.com. Lại thêm một tháng trôi qua, Viêm Môn vẫn tiếp tục bành trướng, xung quanh thành thị đều trở thành Viêm Môn lãnh địa. Cũng trong thời gian này, Viêm Môn môn ít cường giả như Vân Vận, Thải Lân đều xông ra không nhỏ danh khí. Viêm Môn cũng thu về một ít cường giả, đều là cao giai đấu tông cường giả. Chỉ đáng tiếc là ngoại trừ Viêm Sơn cùng Phong Diệp Tất ra thì không có một vị đấu tôn nào khác nguyện ý thuần phục với Viêm Môn, có hai vị đấu tôn bởi vì liều chết chống cự cho nên bị Vân Vận cùng Thải Lân giết chết, hai nữ danh tiếng cũng từ đó xuất hiện. Đương nhiên, Viêm Môn bành trướng như vậy cũng khiến cho không ít người không vừa mắt khó chịu. Tại trong đại điện, Tuyết Nữ cùng Nhã Phi hai người đang bàn bạc công chuyện, Lục Man từ bên ngoài đi vào. Phu nhân, có Băng Hà Cốc người đến. Lục Man khẽ nói, Tam Cốc một trong Băng Hà Cốc. Bọn hắn tới đây làm gì? Tuyết Nữ nghi hoặc nói. Người đến là Thiên Xương Tử, Băng Hà Cốc đại trưởng lão, hắn nói lần trước Thải Lân đại nhân giết chết vị kia đấu tôn cường giả là hắn hảo hữu, cho nên muốn chúng ta cho hắn một cái công đạo. Thải Lân đại nhân đang ở bên ngoài cùng hắn nói chuyện. Lục Man hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Băng Hà Cốc đây không phải là muốn kiếm chuyện sao? Tuyết Nữ khinh thường nói. Vì hảo hữu đòi lại công đạo, nói thật dễ nghe. Nếu hắn thật sự coi trọng hảo hữu như vậy thì lần trước lúc Thải Lân giao chiến với đấu tôn cường giả kia liền ra mặt rồi, cũng không đợi đến bây giờ mới đến. Rõ ràng là Băng Hà Cốc muốn gây sự đây mà, nếu Thải Lân đã ở đó thì để nàng giải quyết đi, một cái Băng Hà Cốc mà thôi, muốn tại Viêm Môn địa bàn Dương Oai còn kém xa lắm. Tuyết Nữ khoát tay, tùy ý nói. Vâng, thưa phu nhân, nói xong, Lục Man liền lui ra ngoài. Tuyết Nữ tỉ tỉ, làm như vậy sẽ không có vấn đề gì à? Nhã Phi thần sắc hơi lo lắng nói, ta nghe phu quân nói Băng Hà Cốc cốc chủ là một vị lâu năm đấu tôn. Không có chuyện gì đâu, Nhã Phi, cho dù có là đấu thánh tìm đến ta cũng có thể ứng phó được, huống chi là một cái đấu tôn. Tuyết Nữ tùy ý nói, chỉ là một cái đấu thánh cũng không có Băng Hà Cốc mà thôi, không đáng coi trọng. Băng Hà Cốc đây là tự tìm đường chết, trở thành Viêm Môn đá kê chân. Nghe Tuyết Nữ nói như vậy, Nhã Phi gật đầu, không tiếp tục lo lắng nữa. Phải rồi, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xây dựng như thế nào rồi? Tuyết Nữ hỏi, đã xong rồi, đã có thể mở cửa. Nhã Phi gật đầu nói, phòng đấu giá đối với Viêm Môn có rất lớn ý nghĩa, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Viêm Môn phòng nghị sự, ngoại trừ Thải Lân bên ngoài thì còn có một lão giả mặc áo lông trắng, trên khuôn là nụ cười hiền hậu. Hắn là Thiên Xương Tử, là Băng Hà Cốc đại trưởng lão. Thiên Xương Tử cười ra vẻ hiền hòa, sau đó chớp mắt một cái, nhìn Thải Lân nói. Medusa nữ vương, các ngươi môn chủ đâu? Việc này cần phải có hắn chủ trì mới được. Hắn có việc phó môn chủ cũng không rảnh, một mình ta tiếp chuyện với ngươi cũng đủ rồi. Thải Lân thần sắc lạnh lùng liếc nhìn hắn nói. Nghe vậy Thiên Xương Tử nhíu mày một cái, khẽ cười nói. Như vậy ngươi nói xem, việc ngươi giết hảo hữu ta nên giải quyết như thế nào? Giải quyết ngươi giống như là có chút hiểu lầm. Thải Lân cười lạnh nói, ta chỉ giết một con chó cản đường Viêm Môn mà thôi, ngươi tự xưng là hắn hảo hữu, như vậy ngươi muốn từ nơi này lấy. Gocchuyenaudio.com, được mấy khúc xương sao, quả không hổ danh là hung danh một thời Medusa nữ vương, chưa bao giờ biết sợ là gì. Nghe được lời nàng nói, Thiên Xương Tử sắc mặt cứng lại, ngữ khí cũng mang theo tức giận nói. Medusa nữ vương, cẩn thận lời nói của mình, ngươi đang nhục mã Băng Hà Cốc trưởng lão. Viêm Môn bất quá chỉ là một cái mới xuất hiện thế lực mà thôi, các ngươi muốn cùng Băng Hà Cốc chúng ta tuyên chiến sao? Hừ, từ lúc ngươi nói ra đòi lại công đạo mấy chữ này, Băng Hà Cốc đã cùng Viêm Môn xuất hiện mâu thuẫn, ngươi cho rằng mình có thể còn sống đến bây giờ là do ai ban cho? Thải Lân cười lạnh nói, ong, tại nàng vừa dứt lời toàn bộ phòng nghị sự liền xuất hiện một trận to lớn năng lượng ba động. Một đạp vô hình cường đại quỷ dị khí tức đè nặng lên người Thiên Xương Tử, vô hình trong lực bao phủ toàn bộ nghị sự phòng, khiến cho rộng lớn phòng nghị sự rung chuyển không ngừng. Thiên Xương Tử bị khủng bố trọng lực ép đến không thở nổi. Mặc dù căn phòng đều bị trọng lực trận pháp cho bao phủ, nhưng Thải Lân vị trí giống như là không có chuyện gì xảy ra một dạng. Medusa nữ vương, nếu ngươi dám giết ta, Băng Hà Cốc sẽ không tha cho các ngươi. Thiên Xương Tử lạnh lùng quát, cố nén xương cốt vỡ nát đau nhức, máu tươi trong miệng cùng trên thân thể chảy ra ngoài. Đã Băng Hà Cốc muốn thôn tính chúng ta vậy thì cứ tới đi, đã là địch nhân tự nhiên có không giết địch nhân đạo lý. Đây là do các ngươi tự mình tìm đường chết, không trách chúng ta được. Thải Lân âm thanh lạnh lùng vang lên, bờ môi dương lên nhàn nhạt nụ cười, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Ngay lập tức tại Thiên Xương từ vị trí mặt đất xuất hiện ba đầu hắc xà từ dưới mặt đất phóng lên, sắc bén răng nanh không ngừng đâm vào thân thể hắn. Thiên Xương từ tiếng hét thảm từ trong đại điện truyền ra. Một lúc sau trận pháp tác dụng kết thúc, hắc xà cũng rút đi, chỉ để lại Thiên Xương từ thi thể. Thanh Lân từ bên ngoài đi vào, đem hắc xà thu lại vào trong không gian của mình. Thải Lân tỷ tỷ, Thanh Lân, để cho Viêm Môn mọi người chuẩn bị đi, chúng ta muốn nghênh đón một trận đại chiến. Ta biết rồi, nói xong, Thanh Lân liền đem Thiên Xương từ thi thể lôi ra ngoài. Cách chương.